Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 950, chương 950, lớn lớn lớn. Lạc Vô Song đã nhận mệnh, thầm nghĩ, chỉ cần chạy đi liền có thể, nhưng mà những ma quái kia rất nhanh lại lần nữa phục sinh. Bị phá hư tạp vật chủ kiến trúc cũng nhao nhao quang hoa lưu truyền. Phi tốc phục hồi như cũ. Con đường phía trước lại lần nữa bị chắn đầy, càng nhiều ma quái phi tốc vọt tới, căn bản không có lao ra cơ hội. Tần Mục cắn răng, tức giận vô cùng mà cười, ta vẫn là lần thứ nhất gặp được thành hủy đi không được. Lạc Vô Song sắc mặt cổ quái, đột nhiên, thanh nhạc truyền đến, chiếc huyết nhục thuyền lớn kia bước ra không biết bao nhiêu chân. Một đường mạnh mẽ đâm tới vọt tới bên này. Trên thuyền rất nhiều nửa thân người thổi kéo đàn hát, loa kèn, cầm sắt địch tiêu, lò xo xanh thì bảng, các loại vui sướng thanh nhạc, rất là khoái hoạt. Thuyền lớn khoa tay múa chân, đầu thuyền miệng lớn khép mở, một đường thôn phệ không biết bao nhiêu ma quái. Đầu thuyền đem những thái hư ma quái kia ăn hết, rắc rắc dùng sức nhai, rất là giòn tan. Mặt khác không kịp tránh né ma quái, có bị chiếc quái thuyền này đụng bay, có bị dẫm thành bùn nhão. Ma quái thuyền trung hậu phương tựa hồ có một cây đại tràng tạo thành đường ống. Đường ống nghiêng hướng bầu trời, ăn vào trong bụng không cách nào tiêu hóa đồ vật liền hóa thành khói đặc cuồn cuộn. Bị đường ống phun ra, phát ra đô đô huýt dài, quái thuyền phóng tới Tần Mục cùng Lạc Vô Song. Trong lòng hai người tuyệt vọng, quái thuyền này chỉ sợ là không biết bao nhiêu linh hồn tụ tập thể. Bởi vậy mới có thể quái dị như vậy, lấy bọn hắn bây giờ thực lực, căn bản là không có cách ngăn cản, chỉ có thể bị quái thuyền ăn hết hóa thành khói đặc từ đại tràng bài xuất đi. Tần Mục cắn răng, đột nhiên liếc thấy Hỏa Thiên Tôn lạc ấn ngay tại cách đó không xa. Bỗng nhiên quyết định. Lạc Vô Song chính lấy nguyên khí hóa thành thần đao chém giết phụ cận ma quái. Liếc thấy ánh mắt của hắn, trong lòng giật mình, vội vàng nói, Tần bá thể, ngươi muốn làm gì? Tần Mục nguyên khí bay ra, nguyên khí hóa thành một ngụm lợi kiếm, thẳng đến Hỏa Thiên Tôn lạc ấn vết thương mà đi. Lạc Vô Song dùng mình, kêu lớn, người trong thành, mau rời đi nơi này. Tần Mục lấy tay từ trong mi tâm của hắn rút ra nguyên mộc chi tâm. Đột nhiên cắm trên mặt đất, nguyên mộc chi tâm trở nên rất thô. Tần Mục kéo Lạc Vô Song một thanh, ra hiệu hắn nằm xuống. Nằm sấp tốt không nên động, dùng ngươi tất cả nguyên khí bảo vệ nhục thân của mình. Coi chừng bị đập vụn, hai người nằm sấp trên nguyên mộc chi tâm. Chiếc quái thuyền kia đã vọt tới trước mặt. Cùng lúc đó, Tần Mục nguyên khí biến thành thanh phi kiếm kia cũng đâm vào Hỏa Thiên Tôn lạc ấn miệng vết thương. Đại, đại, đại, Tần Mục quát lớn, dài, dài, dài, Lạc Vô Song lấy chính mình tất cả nguyên khí bảo vệ nhục thân. Nguyên khí tràn ngập các vị trí cơ thể, nhìn trộm nhìn lại, Hỏa Thiên Tôn lạc ấn đột nhiên hóa thành hào quang vô cùng sáng tỏ. Để trước mắt hắn đầu tiên là bỗng nhiên sáng lên, tiếp lấy lâm vào không gì sánh được hắc ám. Cơ hồ trong nháy mắt đó, nguyên mộc chi tâm điên cuồng tăng vọt, đem bọn hắn nâng lên sông lên mây xanh. Trong khoảnh khắc nguyên mộc chi tâm này liền dài đến cao mấy trăm dặm. Cường đại quán tính đem bọn hắn gắt gao đặt ở đỉnh nguyên mộc chi tâm. Lạc Vô Song chỉ cảm thấy trong cơ thể mình thần huyết giờ phút này hết thảy hội tụ dưới thân thể. Trên da, con mắt bị ép tới cơ hồ rút vào trong đầu. Trái tim bị đè ép, gắt gao dán tại phía sau trên xương sườn. Cơ thể của hắn giống như là biến thành giấy, bằng phẳng dán tại trên nguyên mộc chi tâm. Đồng thời hắn nghe được bên cạnh truyền đến xương cốt đứt gãy thanh âm. Cùng làn da nổ tung nhẹ vang lên, Tần bá thể, xong, trong lòng của hắn một mảnh bi thương. ngay cả hắn bực này Lăng Tiêu Cường giả nhục thân đều không chịu nổi. Huống chi Tần Mục, vừa rồi bên cạnh hắn truyền đến xương cốt đứt gãy âm thanh. Là Tần Mục tại một sát na liền bị ép tới xương cốt vỡ vụn bộc phát ra tiếng vang. Mà làn da nổ tung thanh âm, thì là Tần Mục huyết dịch trong nháy mắt chảy vào dưới thân dán tại trên nguyên mộc chi tâm trong. Làn da, da thịt của hắn không chịu nổi cường đại như thế áp lực cùng lực trùng kích. Cả người tất nhiên là trong nháy mắt nổ tung, huyết dịch thoa khắp nguyên mộc chi tâm. Không chỉ có như vậy, nhục thể của hắn hết thảy đều sẽ nát không còn một mảnh. Bao quát óc đều sẽ bể nát. Tần bá thể, ngươi chặt đứt ta một cánh tay. Ta ghi hận ngươi 40,000 năm. Nhưng mà ngươi lại ba lần cứu ta tính mệnh. Lạc Vô Song trong đầu ngơ ngơ ngác ngác. Đáng tiếc, ta không thể báo đáp ngươi. Ta từng muốn cùng ngươi đọ sức một phen. Xin ngươi nhìn xem đao pháp của ta. Nguyên mộc chi tâm còn tại tăng vọt. Thẳng tắp đứng vững tại trong thành thị của tạo vật chủ. Cao tới mấy ngàn dặm. Thẳng đến trên bầu trời mặt trăng máu kia mà đi. Rất nhanh, nguyên mộc chi tâm cao tới vạn dặm. Còn tại hướng lên sinh trưởng. Càng ngày càng cao, càng ngày càng dài. Đỉnh ra thái hư chi địa tầng khí quyển. Cây nguyên mộc chi tâm này gào thét mà lên. Đi vào trên bầu trời huyết nguyệt bên cạnh. Từ huyết nguyệt bên cạnh gào thét mà qua. Vầng mặt trăng máu kia là một viên thịt to lớn. Hẳn là một cái đầu to lớn không gì so sánh được. Trừng mắt quái đản con mắt giật mình nhìn xem cây cột này từ bên cạnh mình xẹt qua. Nó hẳn là một vị vô cùng cường đại thái hư tạo vật chủ đầu. Vị này tạo vật chủ không biết bị người nào giết chết. Chém đứt đầu, đầu của hắn liền phiêu phù ở thái hư chi địa trên không. Biến thành thế giới quái đản này mặt trăng. Mỗi khi đến ban đêm liền sẽ đi ra thổi đi vui sướng êm tai địch khúc. Hiện tại, nó quên đi thổi địch khúc, bị từ phía dưới dâng lên vô tận hỏa diễm bao phủ. Phía dưới, hỏa thiên tôn lạc ấn bộc phát, chỉ ở trong nháy mắt, trong hỏa thiên tôn lạc ấn tích chứa năng lượng liền quét sạch toàn bộ tạo vật chủ thành thị. Phá hủy hết thảy, cùng lúc đó... Giọt kia hỏa thiên tôn thần huyết cùng trong thần huyết ngụm kiếm khí kia cũng bị phát động. Một cái cự đại lại sáng tỏ không gì sánh được hỏa cầu đem tạo vật chủ thành thị hoàn toàn bao lại. Đồng thời xoay tròn lấy hướng ra phía ngoài bành trướng. Trong nháy mắt bao phủ hơn nghìn dặm. Tiếp lấy bành trướng đến vạn dặm. Những nơi đi qua, không gian phá toái, dãy núi hóa thành tro tàn. Sông lớn bốc hơi, biển cả hóa thành hư vô. Rốt cục, phía dưới thần thông ba động bình ổn lại. Nguyên mộc chi tâm cũng đình chỉ sinh trưởng. Lạc Vô Song hai mắt cũng dần dần rõ ràng. Huyết dịch chảy trở về. Thân thể mặc dù bị thương rất nặng, nhưng tốt xấu còn sống. Hắn ngồi dậy, hiện tại hắn bị nguyên mộc chi tâm đưa đến thiên ngoại. Trong hư không không có vật gì. Chỉ có cây cột thô to không gì sánh được này. Lạc Vô Song ảm đạm. Hướng như là giống như lục địa nguyên mộc chi tâm nhìn lại. Đột nhiên nao nao. Chỉ gặp trên nguyên mộc chi tâm rất nhiều huyết châu từ trong đầu gỗ chảy ra. Phiêu phù ở trong vũ trụ. Những huyết dịch kia tại tự động tụ hợp. Rất nhanh hình thành một trái tim. Trái tim sinh trưởng ra rất nhiều mạch máu. Bốn phương tám hướng kéo dài, càng nhiều thật nhỏ mạch máu mọc ra, tạo dựng ra một cái nhân thể hình thái. Hắn lại nhìn thấy một viên đại não tại sinh trưởng, ngũ tạng lục phủ tạo ra, xương cốt gân lạc cũng bắt đầu xuất hiện. Cũng không lâu lắm, nhân thể kia sinh trưởng ra da thịt, lông tóc, biến thành một cái trần truồng nam tử, chính là Tần Mục bộ dáng. Tần Mục đưa tay, trải phẳng trên nguyên mộc chi tâm y phục bay lên, run lên phía trên toái cốt, lúc này mới mặc lên người. Địa mẫu nguyên quân đối với ta thật tốt, Tần Mục lộ ra hạnh phúc thần sắc, Lạc Vô Song không nói gì, ngay cả quý giá như vậy bảo vật đều tặng cho ta. Tình thâm nghĩa trọng, ta vẫn còn nghĩ đến từ nàng nơi đó làm ra càng nhiều bảo bối. Thật sự là bất đương nhưng tử, Tần Mục cảm khái nói, Lạc Vô Song trầm mặc không nói, thầm nghĩ, người này sống lại đằng sau, vẫn là như thế khuôn mặt đáng ghét, không có nửa điểm cải biến, ta trách lầm hắn. Trong hư không cộc cộc thanh âm truyền đến, đó là Lạc Vô Song tâm ma lại lần nữa xuất hiện. Tần Mục liếc nhìn hắn một cái, nguyên mộc chi tâm phi tốc thu nhỏ, quay về thái hư chi địa, cây nguyên mộc chi tâm này thu nhỏ đến phía dưới vầng mặt trăng máu kia. Đột nhiên dừng lại, Lạc Vô Song không hiểu ý nghĩa, Tần Mục phi thân từ trên nguyên mộc chi tâm bay ra. Lạc Vô Song bỗng nhiên biết hắn muốn làm gì, vội vàng đi theo hắn bay ra. Lớn, Tần Mục chợt quát một tiếng, nguyên mộc chi tâm tăng vọt, đem đầu lâu to lớn này đỉnh ra thiên ngoại, bay vào trong vũ trụ mênh mông, mặt trăng máu kia phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Không biết bị đụng bay đã đi đâu, nguyên mộc chi tâm lại lần nữa thu nhỏ. Hai người đứng tại đỉnh của cây cột này rất mau trở lại đến tầng khí quyển. Chờ đến cây cột này thu nhỏ đến nguyên bản tạo vật chủ trong thành thị lúc. Chỉ gặp tạo vật chủ thành thị đã biến thành một vùng đất trống. Xuất hiện một cái hố to. Tần Mục thu nguyên mộc chi tâm. Ngửi được một cỗ mùi khét lẹt. Liền tranh thủ cây gậy này nhấc lên tinh tế dò xét. Chỉ gặp nguyên mộc chi tâm một đoạn đã bị thiêu đến cháy đen. Chóc ra không biết bao nhiêu vòng tuổi. Mà lại, trên cây nguyên mộc chi tâm này còn có rất nhiều vết kiếm. Có nhiều chỗ đã bị chặt đoạn hơn phân nửa. Hẳn là bị đạo kiếm khí kia gây thương tích. Tần Mục thịt đau không thôi. Không biết địa mẫu nguyên quân có nguyện ý hay không lại cho ta một cây gậy như vậy. Hắn nhìn về phía nơi xa. Chỉ gặp dãy núi chập trùng, không ngừng trùng tạo, từng tòa dị thường hùng tuấn dãy núi đột ngột từ mặt đất mọc lên. Tốc độ rất nhanh, sắp tới nơi này, cho dù là thiên tôn thần thông, cũng vô pháp đem nơi này triệt để phá hủy sao. Tần Mục không khỏi hãi nhiên, Lạc Vô Song thúc giục nói, Tần bá thể, chờ đến tòa thành thị này cũng khôi phục đằng sau. Chúng ta liền rốt cuộc đi không nổi. Hai người vội vàng phi tốc đi ra phế tích tòa thành thị này. Bước nhanh hướng phương đông đi đến. Thanh âm xa xa truyền đến. Ta vừa mới ở trên trời thấy được phương đông còn có một tòa mỹ lệ thành thị. Nói không chừng đến đó có thể tìm được đại sư huynh Ngụy Tùy Phong lưu lại cho ta manh mối. Sau khi bọn hắn rời đi không bao lâu, đại địa dần dần hở ra. Bị phá hủy tạo vật chủ thành thị phảng phất ảo ảnh đồng dạng một chút xíu tái hiện. Những ma quái kia cũng tại trong trùng tạo. Hết thảy phảng phất đều không có thay đổi qua. Khác biệt chính là nơi này không có hỏa thiên tôn lạc ấn cùng giọt kia thiên tôn thần huyết. Trong thành những người khác cũng chết tại trong trận thiên tôn thần thông bộc phát kia. Tần Mục quay đầu nhìn một chút tòa thành thị tráng lệ phi phàm kia. Ánh mắt ngơ ngác, trong lòng yên lặng nói. Thái hư tạo vật chủ, đến cùng đều đã trải qua thứ gì? Bọn hắn lại đi nơi nào? Vì sao không nhìn thấy thân ảnh của bọn hắn? Lạc Vô Song nghĩ lại là một chuyện khác. Đế hậu nương nương cùng nguyên mẫu phu nhân. Các nàng là không còn sống. Thiên đình cùng thái hư là hai thế giới. Phân thân của các nàng nếu là chết rồi, các nàng bản thể liền sẽ không biết nơi này phát sinh sự tình. Lời như vậy, ta cũng liền không cần phản ra thiên đình. Tần Mục liếc nhìn hắn một cái, lạnh nhạt nói, Lạc thần đao, ngươi làm sao biết tiến vào thái hư hư thiên tôn không phải là các nàng một trong. Lạc Vô Song giật mình, dùng mình một cái, gượng cười nói, không có khả năng. Nào có trùng hợp như vậy sự tình. Lời tuy như vậy, trong lòng của hắn vẫn như cũ lo sợ bất an. Đế hậu nương nương cùng nguyên mẫu phu nhân đến cùng chuyển thế thành hai vị thiên tôn nào. Mặt trời mọc, Thái hư ma quái giống như nước thủy triều thối lui, biến mất tại trong núi rừng, trong thành thị của tạo vật chủ. Đột nhiên hai cái vòng xoáy đen kịt xuất hiện, vòng xoáy xoay tròn, bên trong như là vực sâu. Một đóa hoa từ trong vực sâu mọc ra, hoa tươi nụ hoa xoay tròn lấy thăm thẳm nở rộ. Vân Sơ Tụ nghiêng thân thể nằm nghiêng tại trong nhụy hoa, giống như là một cái thụy mỹ nhân ung dung tỉnh lại, lười biếng ngáp một cái. Trong một vực sâu khác cũng có một đóa hoa mọc ra, hoa nở sau liên hoa hồn ngồi nghiêm chỉnh, ánh mắt lạnh lùng hướng Vân Sơ Tụ nhìn lại. Tiện nhân, nàng bỗng nhiên đứng dậy, đằng đằng sát khí, lạnh lùng nói, nên giải quyết ân oán giữa chúng ta. Hôm nay ngươi phải chết ở chỗ này. Vân Sơ Tụ phốc phốc cười nói, ngươi a, luôn luôn như thế đường đường chính chính, một chút niềm vui thú cũng không có. Khó trách tỷ phu sẽ tiến vào chăn của ta, ngươi thích hợp làm đế hậu nương nương, mà ta càng thích hợp làm tiểu tình nhân. Liên hoa hồn giận dữ, đang muốn động thủ, Vân Sơ Tụ vội vàng nói, ngươi có biết hay không nhục thể của ngươi ở đâu? Liên hoa hồn dừng bước lại, lạnh giọng nói, ngươi chiếm nhục thể của ta, lại cùng Lăng Thiên Tôn giao tình vô cùng tốt, nhục thể của ta tự nhiên là bị ngươi đặt ở Lăng Thiên Tôn trên quỷ thuyền. Vân Sơ Tụ run lên ống tay áo của mình, cười hì hì nói, ngươi có muốn hay không cầm về? Liên hoa hồn ánh mắt rơi vào trên mặt của nàng, muốn nhìn một chút nàng phải chăng có thành ý này. Vân Sơ Tụ cười nói, Vân La Đế Ngụy Tùy Phong đã được đưa đến trên quỷ thuyền, ngươi hẳn là minh bạch đến cùng là ai tại ý đồ tìm kiếm nhục thể của ngươi. Địa Mẫu Nguyên Quân chết cũng không hàng, chẳng lẽ tỷ phu cứ như vậy tùy tiện chết rồi? Liên hoa hồn thân thể mềm mại đại chấn, cắn răng nói, gian phu tìm ta nhục thân đến cùng muốn làm cái gì? Vân Sơ Tụ phốc phốc cười nói, tự nhiên không phải cùng ngươi ân ái triền miên, người ta tỷ muội vốn là đồng căn sở sinh đồng nguyên xuất gia, ngươi một mình không đối phó được tỷ phu, ta cũng vô pháp một mình đối kháng hắn. Không bằng ngươi ta liên thủ, ta giúp ngươi đoạt lại nhục thể của ngươi, ngươi giúp ta đoạt lại nhục thể của ta, tỷ tỷ ý như thế nào? Liên hoa hồn trầm ngâm một lát, thử dò xét nói, nhục thể của ngươi ở nơi nào? Vân Sơ Tụ mỉm cười, nghiêng nước nghiêng thành, tự nhiên là tại Tần Mục tiểu oan gia kia trong tay. Heo tại Bắc Kinh đoàn thanh niên cộng sản bên, này họp học tập. Vẫn không quên gõ chữ, nước mắt cầu nguyệt phiếu tương đương cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.